Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, dung. Chín đạo hủy thiên diệt địa sóng âm, quét sạch toàn bộ Dương gia, để thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, không gian sụp đổ, đám người thấy thế, sắc mặt kịch liệt biến đổi, căn bản không tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn một câu, liền có thể làm đến bước này. Ngắn ngủi kinh hãi, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được. Sóng âm kia chủ nhân là ai? Dương gia chín vị tổ tông. Cái này chín vị tổ tông thực lực ngập trời. Cũng chính là bọn hắn. Một tay sẽ không có chí tôn Dương gia. Đưa vào thập đại thế lực hàng ngũ. Theo thiên địa dị tượng biến mất. Dương gia lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong. Đi theo liền có trầm thấp tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, Dương gia chín vị tổ tông mở miệng, đây là muốn triệt để đoạn tuyệt Dương Trần đường sống a. Việc này quá không giống bình thường, trong này chỉ sợ có cái gì kỳ quặc. Đám người nghị luận ầm ĩ, theo lý thuyết Dương Trần có được thủy tổ huyết mạch, Dương gia hẳn là gấp đôi coi trọng, thanh lý bồi dưỡng mới đúng. Nhưng lại là loại thái độ này, trong này nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Mạc lão đạo thấy thế, cũng là khiếp sợ không tên, sau đó vội vàng ngưng thần, lợi dụng chính mình truyền tin ngọc giản, cho sư tôn phát tin tức, nhưng vẫn là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tầng 3 khu vực cực kỳ thánh hoàng, thì hai mắt nhắm lại đứng lên. Dương gia chín vị tổ tông mở miệng, một tầng hàm nghĩa là tuyên án Dương Trần, một cái khác tầng hàm nghĩa thì là đang cảnh cáo bọn hắn, một khi có chút dị động, chính là cùng toàn bộ Dương gia tại đối nghịch. Dương gia Thánh Hoàng nghe vậy thì là mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tam Huyền giới bên trong, lẩm bẩm, không nghĩ tới, tiểu tử này còn có thể mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Cùng một thời gian, Tam Huyền giới bên trong, Cơ Mộng Lan con người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía Dương Trần, người sau trên người kim quang, lập tức để nàng sinh ra một loại lễ bái tâm lý. Mà lại, càng làm cho nàng hoảng sợ là, trong cơ thể mình thập tổ huyết mạch truyền thừa, bắt đầu không được rung động, liền ngay cả sau lưng cự nhân màu xanh hư ảnh. Càng là biến cực kỳ không ổn định đứng lên. Thủy tổ huyết mạch, sao lại có thể như thế đây? Cơ Mộng Lan kinh hô một tiếng. Căn bản không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà lại có được thủy tổ huyết mạch. Cái kia đi theo Vũ Không Đại Đế Dương gia thủy tổ. Không phải tại vực ngoại chi chiến bên trong. Bỏ mình hồn tiêu tan a. Lúc này, Dương Trần cũng là khiếp sợ không tên. Hắn mặc dù dự liệu được, cái này kim huyết thần bí lai lịch phi phàm, nhưng là không có dự liệu được, là nghe đồn trong thủy tổ huyết mạch, không nên a, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, thủy tổ huyết mạch đến từ cửu trọng yêu hồ, mà cửu trọng yêu hồ là tổ tiên truyền xuống, nói cách khác, là từ thập tổ nơi đó còn sót lại, nghĩ tới đây. Dương Trần não hải bỗng nhiên linh quang lóe lên, đã đối với chân tướng, có một cái đại khái phỏng đoán. Đối diện, Cơ Mộng Lan ngắn ngủi chấn kinh, chợt phát giác, chính mình mặc dù có thể cảm nhận được thủy tổ huyết mạch áp chế, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ha ha, Cơ Mộng Lan ngửa mặt lên trời cười to, nói ra, ngươi chỉ có thủy tổ huyết mạch, tự thân chiến lực. Nhưng không có bất luận cái gì tăng lên. Nàng lời nói không giả. Dương Trần mặc dù đạt được thủy tổ huyết mạch. Nhưng lại chỉ là hấp thu luyện hóa trong đó một tia. Cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Chỉ bất quá. Dương Trần nghe vậy. Trên mặt lại là thong dong bình tĩnh. Nói ra. Đối phó ngươi. Đầy đủ. Vừa dứt lời. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng. Bỗng nhiên phóng tới Cơ Mộng Lan, lại không lợi dụng búp bê năng lực. Cơ Mộng Lan thấy thế, không dám quá mức chủ quan, Lăng Không đối với Dương Trần nhấn một cái, sau lưng nàng trăm vạn trượng cự nhân màu xanh thân ảnh cũng là nhô ra một trường, hung hăng đè xuống, liền một trường này, phảng phất có thể che khuất bầu trời. Cự trường phía dưới, không gian vỡ vụn, loạn lưu cuốn ngược, nhưng mà, đối mặt một kích này, Dương Trần lại thờ ơ, thậm chí ngay cả trên thân tu vi đều không có vận chuyển. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, cả hai liền ngõ hẹp gặp nhau. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần trên người thủy tổ huyết mạch kim quang đột nhiên biến mất, đi theo lại là lập lòe đứng lên. Liền cái này phổ thông lúc sáng lúc tối, lại là cho cự nhân màu xanh mang đến cực lớn trùng kích. Cự nhân màu xanh thân thể âm mang một trận, trên cự trường công kích cũng là nhận lấy cực lớn hình ảnh, ngắn ngủi dừng lại, đi theo Dương Trần thân hình chính là bỗng nhiên lướt qua, đối diện đi vào Cơ Mộng Lan trước người. Cơ Mộng Lan sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần còn có ngón này huyết mạch áp chế. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh hô một tiếng, cái này vừa thu lại siết chặt cũng đủ để ảnh hưởng công kích của nàng tiết tấu. Tại nàng chấn kinh thời khắc, Dương Trần hai mắt bên trong lại là lướt qua một vòng hàn mang, lập tức thể nội song trọng tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, càng có trận trận màu tím đen ánh lửa từ trên nắm tay nổi lên. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn gân xanh cổ động cánh tay đột nhiên oanh kích mà ra. Cho tới giờ khắc này, Cơ Mộng Lan mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Nàng theo bản năng vận chuyển tu vi, dùng bàn tay tiến hành đón đỡ, sinh tử cảnh tu vi từ trong lòng bàn tay thổ lộ mà ra, cùng Dương Trần nắm đấm đụng vào nhau, oanh, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Chung quanh trăm vạn trượng phạm vi bên trong, không gian đều băng liệt, càng có từng đạo vòng xoáy không gian tùy theo quét sạch mà ra. Sau đó, từ giao chiến chỗ liền có ngập trời huyền nguyên hỏa phun ra đến, một đạo thân hình theo sát lấy bay ngược ra ngoài. Người này chính là Cơ Mộng Lan. Nàng thân hình xuyên qua không gian, cùng sau lưng cự nhân màu xanh đụng vào nhau. Sau đó toàn bộ cự nhân màu xanh đều là bởi vậy phịch một tiếng vỡ nát ra, hào quang màu xanh giống như pháo hoa hướng về bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài, đem toàn bộ tầng 3 khu vực biến dị thường chói mắt. Dương Trần một kích thành công, lúc này cho búp bê xử một cái nhan sắc, người sau hiểu ý liền tranh thủ hắn kéo vào giữa hư không. Tiến vào hư không một sát na, Dương Trần tâm ý khẽ động, thôi động thể nội ngàn vạn giọt thần cấp huyết mạch, từng đạo hào quang màu tím qua thong dây lát chính là hóa thành một bộ hơi mờ áo giáp bám vào ở trên người hắn. Thần huyết khải, vừa mới cái này thần huyết khải bị Cơ Mộng Lan đánh tan, bây giờ vừa mới khôi phục lại. Đồng thời búp bê ngọc thủ hướng về phía trước điểm chỉ, Dương Trần không chút do dự, song trọng tu vi cùng huyền nguyên hỏa cộng thêm thần huyết khải, bốn loại lực lượng đều tụ tập tại song quyền bên trong, hung hăng oanh kích mà ra. Trước mặt hắn hư không gợn sóng đồng dạng gợn sóng bỗng nhiên nồng đậm đứng lên, sau đó liền có một đạo vết nứt nổi lên. Tại vết nứt mặt khác chính là mới vừa rồi ổn định hạ thân hình Cơ Mộng Lan. Thời khắc này Cơ Mộng Lan một cánh tay máu me đầm đìa, tóc dài đầy đầu cũng là rối tung dị thường, khuôn mặt càng là mây đen dày đặc, nhìn mười phần dữ tợn. Nàng âm tàn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vết nứt ở trong Dương Trần, trong miệng gào rít nói: "Đây là ngươi bức ta?" Vừa dứt lời, Cơ Mộng Lan toàn thân thanh quang đại thịnh, toàn thân mạch máu đột nhiên nhô lên, bên trong chảy xuôi huyết dịch, lại từ màu tím hóa thành màu xanh. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, âm thầm hoảng sợ nói. Cái gì? Nàng trước đó không có dung hợp thập tổ huyết mạch. Bây giờ Cơ Mộng Lan cử động, không thể nghi ngờ là tại dung hợp thập tổ huyết mạch truyền thừa. Nhưng vì sao trước đó không làm như vậy? Đây chẳng phải là có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn à? Tại hắn chấn kinh thời khắc, Cơ Mộng Lan hai mắt bên trong sát ý phun trào, song trưởng hung hăng vỗ. Chính là cái này động tác đơn giản, Dương Trần lại là phát giác, trước nắm đấm phương vết nứt, bỗng nhiên phóng đại, chính mình vị trí hư không cũng là bởi vì đây. Kịch liệt lay động, hắn đầu vai búp bê, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt một chút, khóe miệng một chỗ máu tươi tới. Cùng một thời gian, Dương Trần trên song quyền, bỗng nhiên có không cách nào hình dung lực trùng kích, bài sơn đảo hải đồng dạng cuốn tới. Trên người hắn vừa mới khôi phục thần huyết khải, vậy mà trong nháy mắt liền mẫn diệt. Sau đó thân hình trực tiếp thẳng bay rớt ra ngoài, búp bê không thể kiên trì được nữa. Thân hình lắc lư một chút, nằm ngoài Dương Trần đầu vai, cả hai cũng là trước tiên, từ hư không ở trong nổi lên. Dương Trần cúi đầu xem xét, hai cánh tay của mình máu thịt be bét, máu me đầm đìa. Nhưng hắn lại là không lo được những này, vội vàng thu hồi búp bê, đồng thời thân thể của hắn trùng điệp đụng vào phía trên một ngọn núi, sơn phong đều là phịch một tiếng, triệt để sụp đổ ra. Một bên khác, Cơ Mộng Lan, hai mắt ở trong sát ý, như cũ tại ngưng tụ, nàng lạnh lùng nói ra, lúc đầu ta chỉ cần đem truyền thừa mang về Cơ gia là được. Bây giờ lại muốn bị cưỡng ép tước đoạt. Dương Trần nghe vậy, trong lòng lấy làm kinh hãi. Từ Cơ Mộng Lan trong lời nói, ẩn ẩn phát giác được một cái cự đại bí ẩn. Mặc dù hắn tạm thời không rõ ràng, cái kia bí ẩn đến tột cùng là cái gì. Nhưng là biết, thập tổ cùng thập tổ nhất mạch tính mệnh, đều liên lụy ở trên đó. Vô luận các ngươi mưu đồ cái gì, có ta Dương Trần tại, các ngươi liền mơ tưởng đạt được. Dương Trần cắn răng, thân hình lại lần nữa lăng không mà lên. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng ngăn cản hai đại gia tộc kế hoạch. Người si nói mộng, Cơ Mộng Lan thấy thế, giễu cợt một tiếng, nói, đừng nói là Cơ gia cùng Dương gia, ngươi ngay cả ta cửa này đều làm khó dễ. Dương Trần hai mắt bên trong sát ý ngập trời, theo sau chính là cắn răng một cái, nói ra, thủy tổ huyết mạch, dung, vừa dứt lời, hắn trong đan điền kim huyết, bỗng nhiên quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, chờ thời điểm xuất hiện lại, đã tiến vào trong trái tim, oanh, không cách nào hình dung lực lượng, bỗng nhiên bộc phát mà ra, Dương Trần chỉ cảm thấy thể nội có ngàn vạn lôi đình, đồng thời bộc phát đồng dạng, lấy nhục thể của hắn, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, từng luồng ngập trời kim quang, giống như là biển gầm, bỗng nhiên quét sạch toàn bộ không gian, Dương Trần toàn thân càng là triệt để hóa thành màu vàng. Đặc biệt là hai con mắt của hắn, một màu vàng đậm quang trụ đột nhiên bắn ra, mặc dù chưa đạt tới Cơ Mộng Lan trước mặt, lại là để người sau hai mắt nhói nhói, có máu tươi từ khóe mắt tràn ra. Cơ Mộng Lan thấy thế, kinh hãi, trên mặt biểu lộ triệt để thay đổi, đến từ thủy tổ huyết mạch áp chế đạt đến cực hạn, càng có một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ trong nội tâm nàng bay lên. Trong lúc nguy cấp, nàng lại là minh bạch một cái đạo lý, cục diện bây giờ, người không chết thì là ta vong. Lúc này trên mặt chính là hiện ra vẻ dữ tợn, hai tay ấn quyết biến hóa, vô số thanh quang bỗng nhiên phun trào mà ra, lần nữa ngưng tụ thành một đạo trăm vạn trượng cự nhân màu xanh. Cùng lúc trước so sánh, cự nhân màu xanh này lại muốn nhìn chăm chú nhiều lắm, phát ra khí tức phảng phất có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng.